Thôn Thiên, chương 319, Đại Triệu Hoán Thuật, góc truyện audio.com. Huyết quang cự đàn này bị quang võng vây lại, dường như mạng nhện niêm trụ không thể bay thoát, nhất thời khẩn khẩn cuốn lấy. Huyết tổ mặt lộ vẻ đắc ý, phát ra tiếng cuồng tiếu. Thần kinh thiên quát lên, thu võng, 108 danh pháp sư đồng thời thi pháp, quang võng này càng thu càng chặt, mắt thấy như sẽ đem huyết hải thần thai khống chế được. Chính vào lúc này, bốn phương tám hướng đều truyền đến kinh khủng pháp lực ba động. Đông Tây Nam Bắc đều xuất hiện một chi huyết hải ma quân, mỗi một chi ma quân tiền phương, đều có hai gã ma thần đái lĩnh. Trận thế này vừa ra, huyết tổ trên mặt dáng tươi cười nhất thời ngưng lãnh, lạnh lùng nói. Được, được, các ngươi đều đi ra. Hướng đông truyện lai một thanh âm. Huyết tổ, ngày trước ngươi xưng bá huyết hải áp bách ta rất nhiều. Hôm nay, vô luận như thế nào không thể cho ngươi sống mà ly khai. Ngươi nghĩ rằng huyết hải ta chưa thế lực không đoàn kết ngươi là có thể quay lại như thường. Nói thực cho ngươi biết ta đây đã sớm chuẩn bị chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Thần kinh thiên mặt không đổi sắc ha ha cuồng tiếu nói. Các ngươi cho rằng, bản tôn không có nắm chắc sẽ tùy tùy tiện tiện liền chạy đến huyết hải sao? Thương khung thần quang cháo. Khải, thần kinh thiên đang khi nói chuyện hướng khoảng không đánh ra một đoàn thần quang này vừa ra, vững vàng đem người phe mình, kể cả huyết hải thần thai, bảo hộ ở trong đó. Thương khung thần quang cháo vừa ra quần ma biến sắc có người quát lên. Thần khí, ngươi là ai, thế nào lại có thần khí? Tiên giới có tiên khí, thần giới cũng có thần khí. Chỉ bất quá, hai vật này hoàn toàn bất đồng, một cái là tiên đạo kết quả, cái còn lại là thần đạo kết quả. Nhưng nếu luận về uy lực thần khí lại thua tiên khí, nhưng uy lực cũng thập phần kinh khủng. Bởi vậy, thương khung thần quang cháo cái này thần khí vừa ra quần ma cả kinh. Thần kinh thiên mắt bắn kỳ quang, bản tôn thân phận các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nhưng hôm nay bản tôn muốn nói cho các ngươi, nếu là quy thuận bản tôn, ngày sau có thiên đại chỗ tốt cho các ngươi. Nếu là hôm nay dám can đảm trở ngại đại sự bản tôn, ngày sau bản tôn cần phải đem các ngươi những ma thần này hồn phi phách tán. Chúng ma thần giận quá hóa cười, một ma thần cười nhạt. Thật lớn khẩu khí, không biết trời cao đất rộng là gì, cho rằng có một kiện thần khí là có thể hiệu lệnh thiên hạ. Ăn của ta một phát rồi nói. Bốn phương tám hướng, phương Tây, có một gã ma thần kéo trương cự cung. Cung này cả vật thể huyết hồng, cung dài 36 trượng, sợi dây cung so với đùi người còn to hơn, một khi lạp động, có vô cùng tiếng quỷ khóc thần hào chi âm truyền ra. Cung này vừa ra, huyết tổ sắc mặt khó coi đến cực điểm, kêu lên. Quỷ thần cung, huyết hải bao giờ có quỷ thần cung, ma thần này cười to. Huyết tổ, huyết hải từ lâu không phải thời đại của ngươi, ngày trước qua biến hóa, ngươi đã già, không thích hợp trở về rồi. Nhưng ngươi nếu đã trở về, vậy thì lưu lại đây a. Băng, dây cung vang lên thanh âm lạnh tanh, chung quanh không gian ma thần đều hoàn toàn sụp đổ xuống phía dưới, nhất thời xuất hiện một mảnh chân không hư vô kinh khủng. Một đạo hắc ám quang khí tốc độ đã cực kỳ thong thả, mang theo đại uy lực phá diệt một tấc hướng thương khung thần cháo vọt tới. Thần kinh thiên vốn cực kỳ lo lắng, lúc này thấy bắn ra quang khí thong thả như vậy, nhất thời cười to. Đây là cung thần sao? Ta, góc truyện audio.com, xem, phải đổi làm ô quy cung mới hợp. Thần kinh thiên đang cười, phía sau tùy tùng cũng cười, nhưng chư ma thần không cười, ngay cả huyết tổ cũng không cười. Vì vậy, thần kinh thiên cảm giác được không đúng, lẽ nào cung này có cổ quái? Vô chi tiểu nhi, cung này tên gọi quỷ thần, tự nhiên có thể triệu hoán quỷ thần lực chư giới, để lớn mạnh lực lượng. Ma thần này cười nhạt, thần kinh thiên nhìn qua quả nhiên thấy bốn phương tám hướng, trong thời không chưa từng biết, trong vô số thế giới, giật ra nhẹ nhẹ giật giật tia sáng không hiểu. Những tia sáng này càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều hối nhập trong quỷ thần cung. Tia sáng càng nhiều, hắc quang phi hành tốc độ càng nhanh. Chủ nhân, xem ra chúng ta chỉ có thể rút lui. Nếu không đi, sẽ không còn kịp rồi. Thanh Yên đạo tôn thần sắc khẩn trương, đối mặt một đám ma thần cùng vô số ma binh, tuy là đạo tôn, nhưng không có bất luận cái gì lo lắng cùng lòng tin, thầm nghĩ sớm một chút ly khai nơi đây. Thần kinh thiên cả giận nói, thối lắm, bản tôn thật vất vả chờ cho tới hôm nay, làm sao có thể đơn giản buông bỏ chứ? Sau đó mặt lộ vẻ hung lệ, bỗng nhiên một ngụm cắn nát ngón cái chính tay trái, nhe răng cười một ngụm nuốt vào trong bụng. Khanh khách có tiếng truyền tới trong tai mọi người cảm giác da đầu tê dại. Là các ngươi bức bản tôn xuất thủ, vậy dạy cho các ngươi biết cái gì là thủ đoạn sát thần. Kiến thức một chút thần giới đại triệu hoán thuật, thần kinh thiên nhắm lại hai mắt, đỉnh đầu lao ra một đạo hoa mỹ thần quang này có phạm vi cả mẫu, biến ảo ra các loại ký hiệu kỳ quái. Ký hiệu tàn mát ra lực lượng không hiểu, hoán tỉnh lại sinh linh trong dị vực thời không. Nhất thời, trận trận kinh khủng ba động từ chỗ cực xa xôi truyền đến, cổ lực lượng kinh khủng này, khiến toàn bộ ma thần đều biểu tình ngưng trọng. Đại triệu hoán thuật, trong truyền thuyết, chỉ có thiên thần mới có khả năng thi triển, người này sao có thể? Nguyên huyết ma thần đang bị chú lực trấn áp, nhưng đem tất cả để trong mắt, sắc mặt thập phần khó coi. Trong dị vực cường đại sinh linh, lấy máu ta kính dâng lên. Thần kinh thiên trong miệng nói lẩm bẩm, nhất thời, trên cao trên huyết hải, một cái khe lớn đến vạn trượng sản sinh. Khe này mở câu thông vô hạn viễn sử dị vực thời không. Một con cực đại to đầu từ trong khe từ từ tiến đến, cái đầu này so với thân thể bất luận một vị ma thần nào đều phải thật lớn, lại phát ra lực lượng kinh khủng, càng khiến cho toàn bộ ma thần cảm giác hít thở không thông. Bang bang, mà bình dưới ma chủ tại dưới kinh khủng áp lực như vậy, cả đám phát ra tiếng kêu thống khổ, thậm chí thân thể bắt đầu bạo liệt ra, hồn phi phách tán. Không tốt, đây là dị vực sinh linh, không thể để nó đi ra. Ma thần người bắn quỷ thần cung hướng phía trước đưa tay chỉ, quỷ thần cung bắn ra hắc quang bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng cực đại to đầu vọt tới. Mọi người đồng loạt ra tay, vạn lần không thể để nó xuất hiện. Đệ nhị danh ma thần hét lớn một tiếng, cũng xuất ra bản lĩnh giữ nhà. Nhất thời, đủ loại pháp hoa, mang theo đại uy năng, đều hướng lên trời khoảng không bay đi. Rầm rầm oanh, quang hoa bắn trúng thật lớn đầu này, phát ra trận trận tiếng nổ. Giống tương đương, trong cái khe quái vật phát ra giống giận, bắt đầu toàn lực hướng ra ngoài, muốn từ trong khe gạt bỏ. Tám vị ma thần song song xuất thủ, lực phá hoại to lớn, bất khả tư nghị. Trên huyết hải, góc truyện audio.com. Cuồn cuộn nổi lên trận trận cương phong, vô cùng thiểm điện từ bốn phương tám hướng sinh xuất phức tạp đi ra, không ngừng nổ vang. Thế giới phảng phất như muốn đổ nát, phương viên 10 vạn dặm huyết hải sôi trào lên. Trong huyết hải, không ngừng có thi thể yêu ma quỷ quái toát ra, đều đã tử vong, tàn mát ra trận trận tanh tưởi. Quái vật này quá lợi hại, không thể đẩy lùi, làm sao bây giờ? Một gã ma thần kêu to, người người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh khủng. Bọn họ nghĩ đến, vạn nhất quái vật không biết cái gì lai lịch này tiến nhập huyết hải tất nhiên gà chó không yên, ngay cả ma thần cũng vô pháp sinh tồn. Trong huyết hải, toàn bộ sinh linh đều không may, trở thành bữa ăn ngon trong bụng quái vật này. Lẽ nào huyết hải truyền thừa ta, sẽ từ nay về sau đoạn tuyệt sao? Một ma thần mắt lộ ra hung quang, muốn đẩy lùi quái vật này phải nỗ lực đại giới. Thần kinh thiên lúc này sắc mặt xám ngắt, thần sắc uể oải cũng lên tiếng cuồng tiếu. Các ngươi cả đàn là loài bò sát, làm sao có thể cùng bản tôn chống lại? Các ngươi hôm nay đều phải chết, hắn chỉ vào bầu trời, các ngươi biết nó là cái gì không? Nó là thần thú trong dị vực, các ngươi chết chắc rồi, toàn bộ huyết hải đều phải hóa thành cho bụi. Ha ha ha tương đương, hành, vô chi tiểu bối, ngươi cũng quá coi thường cửu châu tu sĩ ta. Một đạo kinh thiên kiếm khí xé rách không gian, đi ra Dương Lăng cùng vạn kiếm tiên tôn. Vạn kiếm tiên tôn ánh mắt như hàn băng, ngạo thị chúng ma. Đầy chứa nhiều ma thần, tu vi tối cao cũng không quá ma thần đệ tứ trọng, xa không bằng vạn kiếm tiên tôn mạnh mẽ. Cho nên vạn kiếm vừa hiện thân, tất cả mọi người hơi khom người, đã cực kỳ tôn trọng. Cùng nghênh tiên tôn, mọi người cùng kêu lên nói. Mà lúc này, quỷ thần cung bắn ra hắc quang cũng thu nạp đầy đủ lực lượng, tốc độ nhanh hơn, đâm thẳng vào đầu cự quái. Oanh, thiên địa rung động, cự quái một con mắt nhãn châu bạo liệt làm nó đau đớn hét lên điên cuồng, toàn lực nhất trùng, nửa thân thể đã ra bên ngoài cái khe. Mọi người mới nhìn rõ, cự quái thân giống người đầu là đầu heo quái vật. Một màn này, khiến tất cả mọi người kinh hô một tiếng, chư ma thần đều kêu lên. Thỉnh tiên tôn xuất thủ, nếu không, quái vật này tiến nhập Xâm La Châu, là tai họa rất lớn cho huyết hải, còn lại chư châu sớm muộn gì cũng phải bị phá hư. Vạn kiếm tiên tôn cuồng tiếu một tiếng, tay phải vung lên, liền có một đạo kinh thiên kiếm khí bắn ra. Kiếm khí kia áp xúc thành một đường, nhỏ như sợi tóc dài đến ngàn vạn dặm, bao quanh cuồn cuộn quấn qua quấn lại, phát sinh nhẹ nhẹ rít lên. Kiếm này vừa ra, sát ý phô thiên cái địa tràn ngập ra, cư nhiên so với cự quái kia uy thế còn cường hơn vài phần. Lợi hại, hắn là kim phẩm linh đài sao? Có ma thần khiếp sợ hỏi, cho dù không phải, cũng tất là nhất phẩm linh đài đỉnh a. Lợi hại a, nghiệp chướng, nhận lấy cái chết. Khắp bầu trời kiếm tuyến quyển một cái, quái vật kêu cũng không kịp, nhất thời bị cắt thành vô số kể miếng thịt xương cốt nhầy nhụa, ầm ầm bạo tạc. Mà cái khe đã trong nháy mắt hợp lại, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Thần kinh thiên mắt trợn muốn nứt ra, giọng căm hận nói: "Đi, gặp phải vạn kiếm tiên tôn cường hãn tu sĩ như vậy, thần kinh thiên biết đã không hề hy vọng, lập tức quyết định ly khai. Còn muốn chạy, lưu lại một chút gì chứ?" Vạn kiếm tiên tôn cười lớn một tiếng, thân thủ hung hăng chào một cái cự. Cốc truyện audio.com, thủ thật lớn, phạm vi hàng trăm dặm thoáng cái nắm lấy thương khung thần quang. Một trận thanh âm như thủy tinh vỡ tan truyền ra, quang cháo thoáng cái bị nghiền nát, một vật hình cầu thoáng cái được vạn kiếm tiên tôn niết ở trong tay thu lên. Cái này cũng chưa tính, vạn kiếm tiên tôn bàn tay to vừa chụp tới, trực tiếp đem lưới xé rách đem huyết hải thần thai hút vào ở trong tay. 108 danh pháp sư, đồng thời thổ huyết rơi xuống. Hắc sát tiên tôn, ngọc quan tiên tôn, vô ưu tiên tôn đối với vạn kiếm tiên tôn thi lễ. Tiên tôn thứ tội, vạn kiếm tiên tôn hanh một tiếng. Người ba người cũng là nhân vật Trung Nguyên Châu đều biết tiếng, ngày sau làm việc gì, suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Tạ ơn chỉ dạy, tam tiên tôn xá một cái, khắp bầu trời quang khí quyển một cái, đều tiêu thất không gặp. 10 vị ma thần, mắt mở trừng trừng nhìn kẻ đối đầu ly khai, ai cũng không nói chuyện, càng không ai ngăn cản. Chỉ vì vạn kiếm tiên tôn ở đây, những ma thần này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Lăng trong lòng thấy đáng tiếc truyền âm nói. Vạn kiếm đạo hữu, vì sao không trực tiếp đem thần kinh thiên giết chết? Vạn kiếm tiên tôn thở dài một tiếng. Nếu có thể giết ta sao lại lưu hắn? Bất quá, người này trên người mang theo số mệnh ta giết không được. Nếu giết hắn, ắt sẽ gặp vận rủi. Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị, nghĩ thầm. Thất phần khí vận, lẽ nào tại trên người hắn? Cách chương.